Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 89, lại gặp phải thần thú rồi. Cầu đạt, ta muốn tìm hóa thạch. Ừ, chính là cổ đại Pokemon hóa thạch. Không biết lôi ra có không? Lôi Nặc vẻ mặt mong đợi nhìn màn ảnh bên trong Lôi Minh. Hóa thạch, ngươi muốn hóa thạch tới làm gì? Lôi Minh kinh ngạc hỏi. Ngạc, chính là đột nhiên tương đối cảm thấy hứng thú. Lôi Nặc lúc này mới nhớ tới. Cái thế giới này vẫn không có hóa thạch phục sinh kỹ thuật. Hắn còn là đừng bại lộ hắn có phục sinh máy tốt. Đồ chơi này không giải thích rõ ràng. Được đi, ta nhớ được gia gia của ngươi ngược lại cất chứa mấy khối. Trở về ta giúp ngươi hỏi một chút. Lôi Minh cũng không thâm cứu, trực tiếp đáp ứng Lôi Nặc giúp đỡ. Hừm, cảm ơn nhị thúc. Lôi Nặc thích thú, thật đúng là có a. Người trong nhà, khách khí cái gì? Được rồi, ta phải làm, trước hết như vậy đi. Sau đó, Lôi Minh liền cúp, ngoặc kép. Lôi Nặc trầm mặc, làm sao cùng nhà mình phụ thân một cái tánh tình a. Đây cúp điện thoại tư thế quả thực là trong một cái mô hình khác ra. Không hổ là hai huynh đệ. Sau đó, Lôi Nặc sau khi ăn cơm tối xong, liền bắt đầu tại Nhạc Châu Thành đi dạo lên. Dù sao một người đợi tại trong khách sạn quá nhàm chán. Đi dạo một chút, Lôi Nặc liền phát hiện, cái thành phố này hệ nước thật tốt, phát đạt a. Trong thành thị, hồ nước tinh la kỳ bố, dòng sông lưới đan dệt, đâu đâu cũng có nước. Đinh, chi nhánh phân phát nhiệm vụ. Ngay tại Lôi Nặc tại trên đường chính đi bộ thì hệ thống đại gia lên tiếng. Lôi Nặc sững sờ, lập tức lại hưng phấn. Lần này là cái gì? Tiêu diệt vẫn là đánh mặt? Lôi Nặc vẻ mặt hưng phấn kiểm tra nhiệm vụ tình hình rõ ràng. Chi nhánh nhiệm vụ, Helping Hand giúp đỡ, mời túc chủ tại trong vòng 30 phút chạy tới nhiệm vụ địa điểm. Đối âm ở tại nơi đó Pokemon thân xuất viện thủ. Nhiệm vụ tưởng thưởng không biết. Cái gì? Lôi Nặc mộng bước. Tưởng thưởng không biết chi nhánh nhiệm vụ hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hệ thống, tưởng thưởng không biết là chuyện gì xảy ra. Đinh, nên nhiệm vụ không cần thiết chiến đấu. Hơn nữa tương đối đơn giản, cho nên hệ thống không phát thưởng. Còn nên Pokemon liệu sẽ có để cho túc chủ hồi báo. Cái này không tại hệ thống điều khiển phạm vi bên trong. Nhiệm vụ không có, punishment trừng phạt, có tiếp nhận hay không mời túc chủ tự mình cân nhắc. Hệ thống làm ra bổ sung. Không đúng, kia Tapu Fini lần đó là chuyện gì xảy ra? Lần đó nhiệm vụ tưởng thưởng rõ ràng nói là có lễ vật. Chẳng lẽ không phải hệ thống làm? Lôi Nặc kinh ngạc ngẩn người. Đinh, hệ thống nhắc nhở túc chủ. Đối với Tapu Fini lại nói, chỉ cần có người thông qua nó, hay hắc vụ, nó liền nhất định sẽ để cho đối phương tiến hóa chi thủy. Cho nên đó cũng không phải hệ thống thao túng. FML, cảm tình hệ thống ngươi lần đó nhiệm vụ tưởng thưởng là mượn hoa hiến Phật a. Quá vô sỉ. Lôi Nặc khi dễ hệ thống. Đinh, hệ thống nhắc nhở túc chủ. Người bình thường đạt được tịnh hóa chi thủy sau đó, tịnh hóa chi thủy sẽ chỉ ở trong cơ thể biến đổi ngầm mà phát huy tác dụng. Mà tại hệ thống dưới sự giúp đỡ, tịnh hóa chi thủy đã đang túc chủ trong cơ thể phát huy toàn bộ tác dụng. Được đi, Lôi Nặc xấu hổ, đón lấy, hắn suy tư một chút. Sau đó lấy ra Pokeball thả ra Pixo, sau đó nhảy đến Pixo trên lưng, liền bắt đầu hướng nhiệm vụ địa điểm chạy tới. Lôi Nặc tính toán đi xem một chút, mặc dù không có tưởng thưởng, nhưng hắn hiện tại rảnh rỗi đau bia, đi nhìn một chút cũng được. Không chung, Lôi Nặc đang so điêu khắc trên lưng quan sát phía dưới. Hắn cách nhiệm vụ địa điểm nguyên lai xa gần rồi. Vẫn còn không có phát hiện cái gì. Hả? Làn gió này. Hả? Làn gió này. Đột nhiên, Lôi Nặc cảm giác được chỗ không đúng. Liền tính hiện tại đã là cuối tháng 9, đã chuẩn bị vào thu rồi. Nhưng mà đây cổ từ phía Bắc thổi tới gió là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết cách phía Bắc luồng khí lạnh xuống Nam hẳn còn có một đoạn thời gian a. Chờ đã, gió Bắc, Lôi Nặc thật giống như nhớ ra cái gì đó. Pixo, ra tốc, một lát sau, Pixo liền đi đến nhiệm vụ địa điểm ngay phía trên. Lôi Nặc nhìn xuống đi, phía dưới là một phiến rừng cây, người ở thưa thớt. Pixo, đi xuống, Lôi Nặc tầm mắt bị phía dưới lá cây trở cách. Không thể làm gì khác hơn là để cho Pixo hạ xuống. Cái kia Pokemon hẳn ngay tại trong rừng cây đi. Nếu mà ta không có đoán sai, Lôi Nặc có chút mong đợi. Trong rừng cây, Pixo bình ổn mà đáp xuống. Lôi Nặc một cái từ Pixo trên thân nhảy xuống. Sau đó định nhãn nhìn lại, vào mắt là một phiến hồ nước. Ánh trăng sáng trong bỏ ra, chiếu sáng ở ven hồ một đạo thân ảnh trên, trắng xanh đan xen thân thể, nhẹ nhàng như lang dáng người, lam ngọc vậy đồ trang sức, trắng tuyền như gió đai lưng tại nó hai bên phiêu động. Đinh, xui côn, màu vàng, LV, quả nhiên, tiểu gia ta lại gặp phải thần thú rồi. Lôi Nặc nội tâm nhất định, tại cảm thấy được cổ kia khác thường gió bắc thời điểm. Lôi Nặc liền đoán được, trong truyền thuyết, xui côn hiện thân thì, xung quanh cuối cùng không khỏi thổi lên gió bắc, cho nên xui côn tại trong truyền thuyết được xưng là gió bắc hóa thân. Mà xui côn lúc này đang ngồi nằm ở ven hồ, cũng đang nhìn đến Lôi Nặc, nó ánh mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Vừa mới Lôi Nặc từ trên trời rơi xuống thì, nó liền nhận ra Lôi Nặc cái kia từng ở trong rừng mưa. Helping Hand giúp đỡ các Pokemon nhân loại. Sau đó, một người nhất tinh linh liền loại này đối mặt. Hả? Đó là... Lôi Nặc nhìn ra xui côn khác thường. Xui côn tư thế, thoạt nhìn là đang nghỉ ngơi. Nhưng mà Lôi Nặc kia bén nhạy giác quan, lại cảm nhận được xui côn chính đang thở hổn hển, xem bộ dáng là mệt mỏi. FML, thần thú đều có quái vật vậy thể lực, có thể để cho thần thú mệt nhọc. Chuyện gì xảy ra? Lôi Nặc cũng là kinh ngạc không thôi. Bất quá, nếu chỉ là thể lực tiêu hao quá lớn, hẳn không có vấn đề gì lớn. Xui côn, ta là đến giúp ngươi. Nói xong, Lôi Nặc bước ra nhịp bước, tâm linh chi lực mở ra, chậm rãi hướng về xui côn tới gần. Trong lòng của hắn có chút thấp thỏm. Đây chính là thần thú a. Vạn nhất nó nổi gióa làm sao bây giờ? Nhưng mà, xui côn không nhúc nhích nằm ở đó, không nói không rằng, một mực lẳng lặng nhìn đến hắn, vừa không trả lời hắn, cũng không bài xích hắn. Cái này khiến Lôi Nặc có chút không tìm được manh mối. Quên đi, ngược lại ta chỉ là giúp nó khôi phục thể lực. Liền loại này, Lôi Nặc chậm rãi đi tới xui côn bên cạnh, móc ra một ít năng lượng khối lập phương đặt ở xui côn trước mặt. Ăn đi, những này có thể giúp ngươi khôi phục thể lực. Lôi Nặc năm nhẹ giọng nói đến. Sau đó, hắn lại lấy ra một ít khôi phục tính thuốc. Chần chờ một chút, liền vẻ mặt kiên định ngồi chồm hổm xuống. Ta giúp ngươi đắp lên một ít dược, có thể để cho ngươi khôi phục mau mau. Sau đó, tay hắn chậm rãi sờ về phía xui côn trên thân. Lôi Nặc lúc này khẩn trương cực kỳ. Trước mắt hắn chính là trong truyền thuyết Pokemon. Thần thú a, xui côn vẫn là bộ dáng kia. Vừa không trả lời, cũng không bài xích, liền nhìn như vậy hắn. Rốt cuộc, Lôi Nặc tay sờ tại xui côn trên thân. Cảm giác vào tay là một phiến lạnh lẽo. Tiểu gia ta mò tới thần thú rồi. Lôi Nặc một hồi hưng phấn, sau đó liền hết sức chuyên chú vì xui côn bôi thuốc, xoa bóp, xui côn keng rồi. Lôi Nặc đã lâu cũng rốt cuộc có động tác, cúi đầu xuống, đem những năng lượng kia khối lập phương nuốt vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.